Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 341, chương 346. Thử một chút, như gió táp chợt lôi một loại nhanh chóng chém chết 50 tôn yêu vương. Bạch Mi bốn người nhanh chóng trở về nhân tộc phòng tuyến. Cùng lúc đó, nhân tộc trong trận địa vô số đạo linh quang tự liêu thủy bờ sông dâng lên, cấu trúc thành một đạo vĩ ngạn uy vũ thành tường, hồi phục một đạo phòng tuyến cuối cùng thiên thủ đại trận. Bạch Mi Hạ Hầu Bách bốn người chỗ cao ở trên khán đài, nhìn chăm chú bờ bên kia yêu tộc trận địa. Đúng như dự đoán, nửa khắc thời gian không tới, yêu tộc trận địa phía sau liền bay tới cuồn cuộn dày đặc yêu vân. Một người mặc lục vũ trường bào, đầu đội cực cao tước xem nam tử ngạo cư ở yêu vân trước nhất. Yêu còn chưa tới, sừng sững nặng nề khí tức đã nặng nề áp bách dưới nhân tộc trận địa. Ông, chạm trổ vạn dân phồn hoa đại thế thiên thủ thành tường đột nhiên toát ra vô cùng huy hoàng, đem khổng lệ vội vã hạ uy áp toàn bộ ngăn trở. Đáp mây bay đi tới liêu thủy bên bờ, khổng lệ cầm đầu còn thừa lại yêu tộc yêu vương môn, nơi nơi lạnh giá hận ý nhìn chòng chọc bờ bên kia Bạch Mi đám người. Tướng mạo phảng phất tập trung thế gian nam tử tuấn mỹ chi ưu điểm cùng kiêm khổng lệ, trừ một đôi vô tình giá rét đôi mắt ngoài, còn lại từng cái vị trí cũng có thể nói hoàn mỹ. Từ từ phù đến liêu thủy phía trên trung ương, khổng lệ gần như không mang theo một tia tâm tình sắc, con mắt của thải chậm rãi quét qua Bạch Mi. Bốn người, ai làm? Giọng nói của khổng lệ có chút khàn khàn, lại mang theo một loại không khỏi chí mạng mị lực. Từ hắn có chút đơn bạc trong môi nói ra, biệt dạng yêu gì, ta... Không để ý Hạ Hầu Bách đám người khuyên can, Bạch Mi trực tiếp đi ra thiên thủ đại trận, phi thân đến trước mặt khổng lệ. Giữa hai người cách nhau khoảng cách không tới 10 trượng, cùng khổng lệ cơ hồ hoàn mỹ khí chất dung mạo chắc hẳn, Bạch Mi liền lộ ra phổ thông rất nhiều, trừ một đôi câu nhân ánh mắt xương tuyết mày kiếm ngoài. Những địa phương khác cũng phổ thông giống như là một phàm nhân. Ngươi lá gan rất lớn, ngươi có biết hay không ở khoảng cách này, ta lật tay giữa là có thể đưa ngươi bắt giữ. Nắm lên trước mắt cái này lông mày màu trắng tu sĩ nhân tộc, khóe miệng của khổng lệ khẽ dơ lên, ta lá gan trong nhân tộc hẳn đoán tiểu đi. Về phần ngươi nói lật tay giữa là có thể bắt giữ ta thử một chút. Cười ha ha, Bạch Mi giọng nói nhẹ nhàng thích ý. Cặp mắt nhìn thẳng ánh mắt cô à khổng lệ, trong tiếng cười lộ ra sắc bén. Cặp mắt nheo lại, khổng lệ chậm rãi nâng tay phải lên. Phía sau không trung đột nhiên phong vân thay đổi. Một con khổng lồ không biết vài trăm dặm khổng tước hư ảnh ở khổng lệ phía sau từ từ vỗ lên cánh. Kẻo kẹt chi, giống như 10.000 thước biển sâu hạ áp lực thật lớn. Bạch Mi không gian xung quanh đồng loạt phát ra một trận để cho tim người cũng không cách nào nhịn được gánh nặng âm thanh, mà ở vào này cổ áp lực chính giữa, Bạch Mi mặt không đổi sắc, như thường nhìn thẳng khổng lệ. Đoán, đột nhiên triệt hồi đã nồng đậm đến thiên địa biến sắc uy năng. Khổng lệ nhìn Bạch Mi, bây giờ giết ngươi, lãng phí, chờ ngươi thành tựu nguyên thai. Ta tới tìm ngươi, đảo thời điểm, ta như thường lật tay là có thể trấn áp ngươi. Đại nhân, không thể a, người này giết ta tộc nhiều như vậy yêu vương, làm sao có thể dễ dàng như thế bỏ qua cho hắn. Mắt thấy khổng lệ đột nhiên thu tay lại, sau lưng một người thân thể con người nghiêu đầu yêu vương vội vàng nói. Ta làm gì, muốn ngươi dạy, hung ác quay đầu. Khổng lệ mắt lạnh chừng một chút vị này yêu vương, ta lần này tùy các ngươi xuất chinh, là bởi vì lão gia tử mệnh lệnh, ngươi nếu như các loại lại ở trước mặt ta cua tay múa chân, sát người hay là sát yêu, với ta mà nói, không có khác biệt. bị Khổng Lệ Băng Hàn vô tình ngữ khí bị dọa sợ đến khí cũng không dám thở gấp. Ngưu đầu yêu vương luôn miệng xưng phải, thối lui đến phía sau nhất. Bạch Ngưu đầu yêu vương liếc mắt, Khổng Lệ nghiêng người sang nhìn về phía Bạch Mi. Lần xuất chinh này, ta yêu tộc đối với Tổ Châu tình thế bắt buộc. Ta khuyên bọn ngươi sớm ngày tự đi thối lui ra Tổ Châu, cũng có thể ít một chút chết. Đương nhiên, có nghe hay không tùy các ngươi. Bất quá hôm nay các ngươi giết ta 50 tôn yêu vương. Mặc dù là thực lực bọn hắn không tốt, nhưng nói thế nào đều là thuộc hạ ta. Sổ nợ này không thể cứ như vậy đoán. Kia ngươi muốn như thế nào? Bạch Mi Thiêu Mi nói, ngươi giết ta 50 tôn chân pháp yêu vương, ta liền giết ngươi một người nhân tộc thần thông kim đan được. Phía sau đột nhiên đưa ra hai cái lam linh thanh vũ phi xí. Một trận nổ âm vang lên, Khổng Lệ thân hình chợt biến mất, lại xuất hiện lúc ngưng tụ lực lượng cường đại, bàn tay đã muốn khắc ở Nhan Lãng bụng. Suy, có thể chém phá hư không mũi kiếm lao qua Khổng Lệ bàn tay vạch qua. Bạch Mi đứng lặng ở ngạch xuất mồ hôi lạnh nhỏ xuống trước mặt Nhan Lãng. Trong tay tam dương nhất sát kiếm ré dài khẽ rên. Nhìn Khổng Lệ, Bạch Mi tuét miệng cười một tiếng. Thật giống như thiếu chút nữa. Nhìn thấy bàn tay bên bờ bị Bạch Mi sắc bén mũi kiếm vạch ra một đạo bạch ấn, Khổng Lệ mặt lộ u buồn, phất ống tay áo một cái, lần nữa biến mất. Tùng tùng tùng tùng, nặng nề như đại địa rung trầm đục, tiếng vang không ngừng từ trong hư không truyền ra. Yêu tộc yêu vương môn vội vàng liên thủ bày ra một đạo yêu vân bảo vệ tuần này bên yêu tộc đại quân. Mà nhân tộc bên này cũng thúc giục kỳ thiên thủ đại trận, ngăn cản hư không không ngừng truyền ra kinh khủng dư âm. Ong ong trong tiếng, Bạch Mi cùng Khổng Lệ thân hình xuất hiện lần nữa. Ánh mắt ngưng trọng nhìn Bạch Mi, ánh mắt cu à Khổng Lệ có chút thâm trầm. Kiếm tu khi nào kiêm tu vũ đạo phương pháp? Nhân tộc võ đạo cực cảnh Khổng Lệ tự nhiên biết, chẳng qua là không hiểu Bạch Mi cường đại như vậy kiếm tu, chả thế nào sẽ kiêm tu vũ đạo phương pháp. Kỹ năng nhiều không đè người, cầm kiếm thủ chậm rãi hấp động. Bạch Mi dựa vào võ đạo cực cảnh cộng thêm xúc địa thành thốn thần thông mới khó khăn lắm đuổi theo Khổng Lệ tốc độ, trong miệng không khỏi nhẹ kêu, điểu tộc tốc độ cũng nhanh như vậy không? Nghe được Bạch Mi lại còn nói hắn là điểu tộc, Khổng Lệ mặt nhất thời tối sầm lại. Tiểu tử, ngươi mà nói cho ta rõ, ai là điểu tộc? Ngươi mới là điểu tộc, cả nhà ngươi đều là điểu tộc. Không nghĩ tới Khổng Lệ lại như vậy so đo cái này. Bạch Mi cười một tiếng, Khổng Tước không tính là điểu sao? Không biết gì, bị Bạch Mi khí quá sức. Khổng Lệ giơ tay đánh ra một đạo ngũ thải lung linh thần quang hướng đỉnh đầu của Bạch Mi ép đi. Ngũ hành đại đạo, nhận ra được Khổng Lệ đánh ra thần quang trung cường đại đậm đà ngũ hành chi lực, Bạch Mi không khỏi mỉm cười, tiện tay đánh ra một đạo đại ngũ hành phá diệt kiếm quang cùng với tương bính. Thần quang năm màu cùng đại ngũ hành phá diệt kiếm quang va chạm, bùng nổ uy lực thậm chí vượt qua Bạch Mi cùng Khổng Lệ phòng trừng. Đột nhiên vén lên ngàn trượng khí lãng, suýt nữa đem hai người cũng đánh bay ra ngoài. Ngươi cũng tinh thông ngũ hành chi đạo, ổn định thân hình. Bạch Mi cùng Khổng Lệ chăm miệng một lời đồng thời quát lên. Sắc bén đôi mắt thoáng cái nheo lại, Khổng Lệ đột nhiên phát hiện trước mắt cái này lông mày màu trắng tu sĩ, so với hắn thấy thần bí nhiều. Đã như vậy, vậy thì so tài một chút ai ngũ hành chi đạo mạnh hơn đi. Lạnh rên một tiếng, Khổng Lệ chợt giơ lên hai cánh tay. Phương xa chân trời quang diệu vạn dặm, hào quang năm màu người trước ngã xuống người sau tiến lên. Vọt tới, trong vòng mấy cái hít thở liền đem này một khoảng trời hoàn toàn vựng nhuộm thành năm màu thiên địa. Nhìn Khổng Lệ che đậy cả phiến thiên không ngũ thải hà quang, Bạch Mi cũng chỉ có thể thừa nhận, ngũ hành chi đạo thượng.